Chương 12, trên đường bị tập kích. Xì ra, về sau ngươi nhất định phải cách nữ nhân kia xa một chút. Đi tới buồng nhỏ trên tàu sau đó, Cờ Tì Nạ trịnh trọng hướng về Xì ra nói rằng. Ân, không cần ngươi nói ta cũng sẽ. Xì ra cũng không muốn hưởng thụ cái loại nào bị nắm bắt khuôn mặt, còn không cách nào phản kháng, cái loại nào biệt khuất dáng dấp. Chờ sau này lúc nào thực lực mạnh sau đó mới trả thù trở về, hiện tại trước gần nút xú nạ nữ nhân kia một điểm A. Hạ thủ không nặng không nhẹ, đem hắn mặt đều bóp sưng lên. Ski dạ tâm lý hung tợn thầm nghĩ. Sau mấy tiếng, thuyền rốt cuộc cập bờ, Cờ Tì Nạ hoa mắt chóng mặt tựa ở Ski dạ trên người. Tiểu vũ không được, đầu ta thật là chóng mặt ra. Ski dạ đỡ Cờ Tì Nạ, cũng không còn nghĩ đến Cờ Tì Nạ sẽ say tàu. Đây đại khái là bởi vì Cờ Tì Nạ lần đầu tiên ngồi thuyền nguyên nhân A đã cập bờ. Cờ Tì Nạ ngươi kiên trì một chút nữa. Thấm tắc, tiểu nha đầu cư nhiên say tàu. Thật mất mặt á, Sù Nạ vây quanh hai tay đôi nói. Phía trước Cờ Tì Nạ các loại địch ý, để Sù Nạ rất khó chịu, mặc dù không muốn cùng Cờ Tì Nạ cái tiểu nha đầu này không chấp nhận, bất quá bây giờ thấy được nàng cái này bộ dáng chật vật, Sù Nạ vẫn là không nhịn được muốn đối một cái. Nói bậy, ta mới không có ngất đâu. Cờ Tì Nạ miễn cưỡng lắc lắc hoa mắt trong mặt đầu, sau đó không cam lòng yếu thế nhìn Sù Nạ. Xách Sù Nạ không nói gì nữa. Cùng một tiểu nha đầu nổi lên xung đột, cái này quá không có phong độ, sẽ bị chuyện tiếu lâm. Nghỉ ngơi một chút lại đuổi đường A Sù Nạ chứng kiến không riêng Cờ Tì Nạ không thích hứng, ngay cả Ủ Dù Mạ Kỳ ạ kỳ cỏ, Ủ Dù Mạ Kỳ giới cũng không thích hứng, vì vậy liền mở miệng nói. Khi ra ngược lại là không có việc gì, hắn cũng không say tàu, mà Ủ Dù Mạ Kỳ quang nhưng là một cái trung nhẫn, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Nghỉ ngơi một cái, bổ sung một ít thức ăn. Sau đó liền tiếp tục đi tới. Từ nơi này đến Cổ Nộ Hạ, đại khái muốn đi bao lâu? Ashiza nhịn không được hướng về Sù Nạ hỏi. Ngươi qua đây ta sẽ nói cho ngươi biết. Sù Nạ cười, sau đó hướng về phía Ashiza ngéo một cái tay. Quên đi, ta hiện tại không muốn biết. Ashiza cùng Cờ Tì Nạ đi ở phía sau, ánh mắt thưởng thức hỏa quốc phong cảnh. Từ lên bờ sau đó, bước trên lục địa chính là hỏa quốc. Hỏa quốc diện tích ở năm nước lớn trong mặc dù không là lớn nhất, thế nhưng tuyệt đối là địa chất tốt nhất. Nơi này đất đai phì nhiêu, liền cây cối đều lớn lên so với hỏa vợ tên quốc gia quốc cây cối tươi tốt, hơn nữa hỏa quốc mọi người so với còn lại quốc gia mọi người muốn giàu có không ít. Tiểu vũ, chúng ta đến Cổ Nổ Ha muốn cuộc sống thế nào á? Cờ Tì Nạ lo lắng hướng về Sì Dạ hỏi. Giống như trước đây à, Cờ Tì Nạ ngươi không nên ôm có áp lực lớn như vậy. Còn có Cờ Tì Nạ không nên gọi ta tiểu vũ. Ski dạ giơ tay lên xoa xoa Cờ Tì Nạ đầu, để Cờ Tì Nạ cảm giác được một hồi ấm áp. Tuy là trong lòng đối với xa lạ Cổ Nổ Hạ có chút tâm thần bất định, thế nhưng có Ski dạ bên người, Cờ Tì Nạ cũng cảm giác khói mù trong lòng bị xua tan mở. Bất kể là nơi nào, miễn là cùng Ski dạ cùng một chỗ, cái kia đều giống nhau. Từ từ, Cờ Tì Nạ đem trong lòng gánh vác bông, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc diệt tộc bóng ma, ở Cờ Tì Nạ trong lòng cũng tiêu thất một ít. Các ngươi đang nói chuyện gì? Sù Nạ đột nhiên rơi vào phía sau, hướng về Sì Dạ cùng Cờ Tì Nạ hỏi. Ách, ngươi còn có thời gian chạy tới nói với chúng ta à? Sì Dạ không khỏi nói. Mặc dù là hộ tống các ngươi, bất quá nơi đây đã là hỏa quốc cảnh nội, nhiều lắm gặp phải một ít sơn tặc mà thôi, cực kỳ an toàn. Sù Nạ nói rằng, phía trước còn không có bước vào hỏa quốc thời điểm. Sù Nạ còn có chút cảnh giác, hiện tại hoàn toàn đem lòng cảnh giác đem thả xuống. Siêu siêu siêu đầy trời phi tiêu cùng Sù Dẻ Kẹn, đột nhiên hướng về Sì Dạ đám người bọn họ rơi xuống, thậm chí phi tiêu mặt trên còn cột nổ phù. Sì Dạ biến sắc, lúc này cũng không kịp bại lộ thực lực, lôi kéo Cờ Tì Nạ, nhanh chóng tránh né. Những cái này xẻn dù nhất tộc Nì Dạ, tuy là cũng cùng Sù Nạ giống nhau có chút thả lỏng, bất quá dù sao đều là thực lực không kém Nì Dạ. Đối mặt đột nhiên tập kích, phản ứng của bọn họ rất nhanh chóng bảo vệ tốt Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc vài cái người sống sót, mang theo Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc mấy người tránh thoát công kích. Sù Nạ ánh mắt hơi khác thường. Vừa rồi thời điểm, Sù Nạ đang muốn xuất thủ mang theo Sì Dạ cùng Cờ Tì Nạ ly khai phạm vi công kích, kết quả Sì Dạ lại mang theo Cờ Tì Nạ trong nháy mắt ly khai. Cái kia buộc phát ra tốc độ, để Sù Nạ cũng không nhịn được ghé mắt. Sù Nạ phỏng chừng tốc độ kia không thể so với nàng yếu. Xem ra Sì Dạ tên tiểu quỷ này cũng không phải đơn giản như vậy. Sù Nạ cũng liền vội vàng tránh ra, hiện tại cũng không phải muốn những thứ này thời điểm, hay là đối phó những thứ này xuất thủ tập kích ra hỏa Atsuna ánh mắt rét run, không ngờ tới ở hỏa quốc hoàn cảnh, thế mà lại còn gặp tập kích. Chủ yếu nhất là Atsuna mới vừa cùng Shiza nói xong, ở hỏa quốc cực kỳ an toàn, không có việc gì, kết quả những người này liền nhảy ra vẽ mặt. Atsuna đều cảm giác mình mặt nóng hừng hực, bọn người kia không thể tha thứ. Shiza mang theo cờ Tina, ẩn thân đến một cây đại thụ phía sau, một tay nắm thật chặt cờ Tina, hai mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Nếu như có thể giác tỉnh ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thần lạc tâm nhãn thì tốt rồi. Thần lạc tâm nhãn là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc một loại năng lực, cũng là hổ cả thế giới mạnh nhất dọ thám biết thuật một trong. Mở ra đầu góc phía sau, bán kính là hơn 10 km trong vòng đều có thể dùng trả cờ dạ cảm giác được cử động dị thường. Nếu có đã biết riêng trả cờ dạ, còn có thể cảm giác được cặn kẽ vị trí cùng hướng đi, nhân số của đối phương cực kỳ đặc thù, cứ thế tốc độ di động đều có thể cực kỳ cặn kẽ nắm giữ. Điều tra năng lực không kém chút nào bạch nhãn năng lực, chỉ bất quá ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trong có thể giác tỉnh thần lạc tâm nhãn ít lại càng ít. Nguyên tắc trong, đã biết chỉ có ủ rủ mạ kỳ cả dịn thức tỉnh rồi cái này năng lực, khi dạ cũng không biết mình có thể hay không giác tỉnh. Nếu như có thể giác tỉnh thần lạc tâm nhãn, là có thể chính xác biết địch nhân phương vị, hướng đi, đến lúc đó cũng càng thêm dễ dàng phòng bị. Không giống hiện tại, hết sức bị động, phải tập trung tinh thần, thời khắc chú ý bốn phía, phòng ngừa địch nhân thừa dịp ngươi không chú ý tiến hành đánh lén. Nị dạ chính là một cái ám sát chức nghiệp, đánh lén đối với nị dạ mà nói, đó chính là tin tưởng cho hay. Cờ Tina, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ta sẽ không sợ sệt. Cờ Tina nắm tay. Trong lòng vô cùng không cam lòng, nàng lúc này chính là cản trở nhân vật. Về sau nhất định phải nỗ lực tu luyện. Cờ Tí Nạ trong lòng âm thầm quyết định ít nhất về sau không thể kéo Sĩ Dạ chân sau. Sĩ Dạ mang theo Cờ Tí Nạ trốn ở chỗ này, mà bên kia chiến đấu đã bắt đầu. Trong nháy mắt toát ra hai mươi mấy người Nị Dạ, y phục trên người đều là thống nhất, cũng không có hộ ngạch. Căn bản không phân biệt được rốt cuộc là nước nào đích Nị Dạ. Nhằm phía sẻn dù nhất tộc nì dạ chém ra công kích. Không sai, dù nạ mang theo tới cứu viện họa vợ quốc nhân, đều là sẻn dù nhất tộc nì dạ. Dù nạ sử dụng ra quái lực mạ chạm, đem trả cờ dạ tập trung ở toàn thân, khiến cho toàn thân che lấp trả cờ dạ, sau đó trên người bộc phát ra khí lưu cường đại. Chết cho ta. Dù nạ một quyền đánh vào một cái nì dạ trên người, trong nháy mắt cái kia nì dạ liền như cùng một khối vải rách một dạng bay qua. Còn chưa rơi xuống đất thời điểm, cái kia nỉ dạ liền đã không có khí tức, chú nạ quái lực quyền chính là kinh khủng như vậy.